Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 1, phần 1. Gocchuyenaudio.com. Reng, reng, chiếc đồng hồ báo thức ngay đầu giường của nó kêu lên. Nó trườn mình trong cái chăn thân yêu như không muốn dậy nhưng nó phải dậy thôi vì nó còn phải đứng lên để chống trả cái thế giới mục nát này nữa mà. Nó ngồi dậy, làm VSCN xong. Nó bước ra với bộ đồng phục quen thuộc của lớp SA một trường Sao Mai. Nó mặc chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc áo len cụt tay màu kem. Chiếc váy caro màu đen, đỏ và chiếc áo khoác ngoài cùng màu. Trên ngực có huy hiệu của lớp SA và đôi tất dài màu đen với chiếc ba lô có hình con mèo cùng màu. Nó lôi bộ dụng cụ trang điểm của nó ra rồi tân trang nhan sắc lại cho mình mái tóc màu nâu hạt dẻ được nó cột cao lên. Nó bước xuống nhà với bao cái nhìn khinh bỉ của M. N trong gia đình, thưa ba, thưa dì con đi học, nó bước vào phòng khách rồi cúi đầu cung kính chào người mà nó gọi là ba và người vợ của ba nó. Bà Vân, đi, đi, ông Phong không thèm nhìn nó một cái nào, đi đi dùm cái, chướng hết cả mắt, bà Vân đưa tay đẩy nó ra, nó không nói gì, chỉ lẳng lặng ra ngoài, ở ngoài cửa lúc nào cũng có cô đứng đợi nó đi học. Nhanh lên nào, mày chậm quá đấy, trễ 5 phút rồi này. Cô cào nhào nó, cô mặc đồng phục giống nó và chiếc ba lô màu kem với đôi giày bata trắng cặp với nó. Mái tóc màu đen huyền được cô buông thả, gương mặt xinh đẹp không một chút son phấn. Biết rồi, nó mang vội đôi giày bata màu trắng rồi chạy đến chỗ cô. Biết rồi thì nhanh lên, cô cau mày trông cực dễ thương. Rồi rồi, đi thôi, nó đẩy nhẹ cô lên phía trước, trường Sao Mai, nó versus cô đến trường thì bao ánh mắt nhìn về phía cô. Trong mắt họ, cô như thiên thần đi chung với một con vật xấu xí. Nó, vậy, Nhi tiểu thư, chào buổi sáng, một hàng đầy đủ những chàng trai, cô gái cúi chào cô nhưng tất cả đều bị cô xem như không khí. Lên lớp thôi mi, cô cầm tay nó lướt qua những con người giả tạo ở đó. Mày được nhiều người hâm mộ ghê nhỉ. Nó chạy theo cô, để tâm làm gì cái lũ giả tạo đó. Cô nói, nó gật đầu, nó kéo cánh cửa lớp ra thì có một xô nước từ góc cửa đổ xuống ướt hết người nó. Mi, cô sao chứ, Nhi chạy lại chỗ nó nói. Hà, cô sao, nó cười nhẹ, dính ngay một phát luôn ha ha ha. Một hecto dây nào đó trong lớp nói khiến cả lớp rộ lên những tiếng cười. Im hết ngay cho tôi. Cô hét khiến cả lớp im bặt. Cô sao chứ mi, anh chạy lại đỡ nó lên. Cô sao, nó nói, cô sao cái gì, ướt hết rồi kìa. Cô nói, cô sao mà, nó xua tay, Nhi tiểu thư à, tại sao em lại chơi chung với con nhỏ xấu xí này chứ? Thật uổng phí mà, một tên con trai từ đâu tới chen mỏ vào. Tôi chơi với ai là quyền của tôi. Sao anh phải bận tâm nhỉ? Cô khinh bỉ nhìn tên đó. Anh thích thì anh quan tâm thôi. Cô được sao? Tên đó nói, mặc kệ anh, cô quay mặt đi, Nhi tiểu thư à, em xinh đẹp như vậy thì chi bằng đi chơi chung với bọn anh nhé. Tên đó nói, lớp trưởng à, trường mình mới nuôi chó hay sao mà nghe tiếng sủa ấy nhỉ? Cô nói móc tên đó, con nhỏ này, tên đó chưa nói hết câu thì nó chen vào. Được rồi, tớ cô sao mà, tớ vào nhà vệ sinh chút nhé. Nó nói rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để cô muốn cô biết rằng nó đang khóc. Nó chạy ra ngoài hành lang thì va phải một người mà cô nên đụng vào khiến hai người ngã ngửa ra sau. Vì bất ngờ nên mới bị té. Xin lỗi, thật sự xin lỗi bạn. Nó cúi đầu cung kính rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ, mình lại yếu đuối nữa rồi. Như vậy làm sao có thể đứng lên chống lại thế giới này cơ chứ? Nó nói nhỏ, hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt nó. Nó xả nước, dòng nước mát lạnh chảy qua khuôn mặt nó đem theo cả những lớp trang điểm rồi để lộ ra khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp của một thiếu nữ mới lớn. Nó tự soi mình trong gương và tự nghĩ thầm rằng ông trời thật không công bằng với nó. Ông trời ban cho nó sắc đẹp này nhưng lại không có mẹ bên cạnh quan tâm nó như lúc nhỏ thì nó tha chịu đựng khuôn mặt xấu xí nhưng nó có mẹ. Nó chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được ở cạnh mẹ chỉ một phút hay một giây thôi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt mẹ lúc mẹ cười là đủ lắm rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm End phần 1, mèo Moon, mình mới viết có gì cho mình xin ý kiến nha, cảm ơn nhù. Nhớ ủng hộ chuyện của mình nhé. Arigato Mina, San, cách chương.